Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 tỷ thí, nơi tụ tập trước cửa, một tòa ước chừng 10 mét nhiều khoan, một thước rất cao hình vuông lôi đài lẳng lặng sừng sững ở nơi đó. Chung quanh đã vây thượng một vòng tang thi, có thể đại ở chỗ này. Tất cả đều là cao giai tang thi, ít nhất cũng là lục mắt cấp bậc tang thi, đặc biệt là lôi đài trước, thình lình đều là đỏ mắt cấp bậc tang thi. Tiểu Bạch, Quỷ Lang, Vương Thừa Ân, Nuốt Thiên, Sương Mù Linh, Vũ Hiên, Bạo Long sáu chỉ tang thi thế nhưng có mặt, ngoài ra còn có Tiêu Thần cùng Gió Lạnh hai chỉ tang thi. Thêm lên đã ước chừng có 9 chỉ đỏ mắt tang thi. Lúc này ly nơi tụ tập náo động đã qua đi suốt một tháng. Này một tháng trong vòng, Thạch Thiên trừ bỏ chế tạo ra đã định 4 cái tiến giai ma giống ngoại. Lại thông qua săn giết biến dị thú, lại lần nữa chế tạo ra 3 cái tiến giai ma giống. Hơn nữa Tiểu Bạch, tổng cộng bồi dưỡng 10 chỉ đỏ mắt tang thi. Giờ phút này trừ bỏ Titan cái kia to con ngoại, mặt khác đỏ mắt tang thi đã toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Sở dĩ tất cả đều hội tụ ở chỗ này, nguyên nhân chỉ có một, Thạch Thiên đem thành lập quân đội hệ thống, trong đó sẽ xuất hiện 3 cái nguyên soái phụ trách thống lĩnh toàn cục. Giờ phút này tường thành phía trên cũng đã kín người hết chỗ, ngồi ở trung ương, đúng là Thạch Thiên cùng với Thạch Thanh Thanh tam nữ, còn có bị Thạch Thiên tiếp nhận tới Dạ Hương cùng với tiến giai hoàn thành Nguyệt Nhu. Hồng Linh cùng Vương Thiên Kỳ này hai cái tiểu nha đầu cũng ở Tôn Tiệp dẫn dắt lần tới rồi nơi tụ tập. Giờ phút này hai cái tiểu nha đầu chính một tả một hữu ngồi ở Thạch Thiên trong lòng ngực, ăn trong tay đồ ăn vặt, một bộ ngoan bảo bộ dáng. Mặt khác Trần Cận Nam, Tào Đông còn có 4 cái đại đội trưởng tất cả đều ngồi ở tường thành phía trên. Chỉ kém một cái lá dụng nhưng thật ra cũng tìm được rồi. Bất quá lại ở kia chàng náo động chung bị trọng thương, giờ phút này đang ở tu dưỡng. Lại nói tiếp gia hỏa này cũng coi như là nhờ họa được phúc, bị thương lúc sau bị một cái tiểu cô nương cứu lên, giấu ở chính mình trong nhà. Hiện giờ tiểu cô nương còn ở chiếu cố hắn, cũng đã thành hắn vị hôn thê. Nhìn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, Thạch Thiên liền mở miệng nói, bắt đầu đi. Quy tắc rất đơn giản, ai trước xé xuống đối phương cánh tay phải, ai liền đạt được thắng lợi. Giọng nói rơi xuống, Nuốt Thiên, Tiêu Thần hai người liền chẳng phân biệt trước sau xông lên lôi đài. Thạch Thiên hiện tại thủ hạ đặc thù tăng thi chung, liền bọn họ hai cái là hiếu chiến nhất. Liền hai người các ngươi đi. Bắt đầu, Thạch Thiên từ trên tường thành tuyên bố nói. Giọng nói rơi xuống, Nuốt Thiên cùng Tiêu Thần hai người trong mắt đều bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Nuốt Thiên đại giống một tiếng, một bước bắn ra, nâng quyền liền hướng tới Tiêu Thần ném tới. Lấy hắn 5 mét to lớn thân hình, Tiêu Thần 1m8 tả hữu thân cao ở trước mặt hắn, liền cái chu nho đều không tính là. Bất quá Tiêu Thần thân cao không đủ, thực lực lại không thể so Nuốt Thiên kém. Một thân huyết giáp ngưng tụ trong người khu phía trên, nâng lên nắm tay liền hướng tới Nuốt Thiên thiết quyền đón đi lên. Một lớn một nhỏ hai chỉ nắm tay va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang. Hai người thân thể từng người co quơ, Tiêu Thần hai chân lâm vào lôi đài ước chừng một tấc có thừa. Này lôi đài là Thạch Thiên dùng hoàng thổ ngưng tụ mà thành, làm đến vô số thổ thuộc tính tăng thi dùng thổ nguyên tố gia cố. Chẳng sợ Thạch Thiên muốn hủy diệt cái này lôi đài đều không dễ dàng. Giờ phút này hai người chỉ là vừa mới giao thủ. Tiêu thần liền ở trên lôi đài để lại một đôi dấu chân. Đủ để nhìn ra hai người đều dùng ra toàn lực. Này cũng chính là tang thi. Chỉ cần đầu không có việc gì sẽ không phải chết. Nếu là thay đổi nhân loại, tại đây loại tỷ thí thật đúng là phóng không khai tay chân. Một quyền qua đi, tiêu thần gầm nhẹ một tiếng. Một thanh dữ tợn huyết kiếm từ trong tay hắn ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó liền hướng tới nuốt thiên chém tới. Nuốt thiên trên người cũng vào giờ phút này quay cuồng khởi yêu dị màu tím ngọn lửa. Hội tụ ở bên nhau, hình thành một kiện tím hỏa áo giáp. Tiêu thần huyết kiếm chém vào mặt trên, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Trương hiển ra nuốt thiên kia khủng bố sức chiến đấu. Tiêu thần trong lòng biết nuốt thiên lực phòng ngự đáng sợ. Cũng không lưu thủ, trực tiếp dùng ra huyết ma biến. Hình thể nháy mắt bạo trướng vài phần. Trong tay huyết kiếm lại lần nữa chém vào nuốt thiên cánh tay phía trên. Để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Tiêu thần huyết ma biến cùng thạch thiên kim diệu chiến thần biến thân rất giống. Đều là thuộc về cường hóa thân thể loại hình. Sử dụng sau, lực lượng, lực phòng ngự thậm chí là tốc độ đều sẽ đại biên độ tăng lên. Nuốt thiên nhìn chính mình cánh tay phía trên vết thương. Gầm nhẹ một tiếng, một thanh đen nhánh như mực quỷ đầu đại đao từ trong tay hắn hiện lên mà ra. Này quỷ đầu đại đao phía trên cũng không có nửa điểm hắc ám khí tức, ngược lại mang theo một cổ lực cắn nuốt, chung quanh nguyên tố lực lượng đều chậm rãi hướng tới trong đó dũng đi. Đây là nuốt thiên thành vì đỏ mắt tang thi lúc sau lĩnh ngộ năng lực, có thể đem lực cắn nuốt ngưng tụ thành nhận, không bao giờ dùng đem một ngụm răng nhọn coi như chủ yếu công kích thủ đoạn. Huy động trong tay quỷ đầu đại đao, một đạo màu đen ánh đao liền từ lưỡi dao phía trên lao ra, hướng tới tiêu thần chém tới. Tiêu thần nâng lên huyết kiếm hung hăng một thứ, mũi kiếm vừa lúc đâm vào màu đen ánh đao phía trên. Xích hồng sắc huyết quang từ mũi kiếm phía trên lao ra, xuyên thấu màu đen ánh đao lúc sau. Dư thế không giảm hướng tới nuốt thiên đâm tới. Nuốt thiên thấy thế, mở ra miệng rộng, một khắc cực đại màu tím quang cầu từ trong miệng phun ra, đón nhận đỏ đậm huyết quang. Hỏa cầu cùng huyết quang tương chạm vào trong nháy mắt, màu tím hỏa cầu liền đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh biển lửa đem đỏ đậm huyết quang ăn mòn hầu như không còn, đồng thời hướng tới tiêu thần thổi quét mà đi. Tiêu thần thân kiếm phía trên nở rộ xuất đạo nói huyết quang, nháy mắt đem màu tím biển lửa chạm rơi rớt tan tác. Bất quá giờ phút này nuốt thiên đương màu tím biển lửa yểm hộ, cũng đã vọt lại đây. Trong tay màu đen quỷ đầu đại đao hung hăng hướng tới tiêu thần cánh tay phải chém tới. Nuốt thiên hiển nhiên là không có quên thạch thiên định ra quy tắc. Mục tiêu thập phần minh xác, chính là tiêu thần cánh tay phải. Tiêu thần phản ứng đồng dạng không chậm, nắm chặt trong tay huyết kiếm, nâng lên cánh tay liền đón đi lên. Đao kiếm tương giao, tức khắc phát ra một tiếng kim thiết vang lên tiếng động. Dữ tợn huyết kiếm phía trên thế nhưng bị quỷ đầu đại đao ngạnh sinh sinh chém ra một cái lỗ thủng. Một đao qua đi, nuốt thiên lại lần nữa một đao chém ra. Bất quá lúc này đây tiêu thần lại phản ứng lại đây, một bên thân thể tránh thoát này một đao, sau đó huy kiếm hướng về phía nuốt thiên đùi phải phía trên. Chủ yếu là bởi vì nuốt thiên dáng người thật sự là quá mức thật lớn. Hắn này nhất kiếm lại là hoành tước, tự nhiên là chỉ có thể công kích đến nuốt thiên chân bộ. Nuốt thiên hồi đao phản tước, bước lui tiêu thần, ngay sau đó lại lần nữa hướng tới tiêu thần chém tới. Hai người lại lần nữa kịch liệt chém giết ở bên nhau. Nhìn ở trên lôi đài chiến đấu kịch liệt hai người, ghé vào Thạch Thiên bên cạnh Nguyệt Nhu mở miệng hỏi. Thạch Thiên, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng a? Cái này khó mà nói. Rốt cuộc Tiêu Thần cùng Nuốt Thiên đều là đứng đầu tang thi. Thực lực không sai biệt mấy. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, ta cảm thấy Nuốt Thiên thắng lợi cơ hội là khá lớn. Bởi vì ở lực lượng cùng phòng ngự thượng, Nuốt Thiên là muốn chiếm cứ một ít ưu thế. Thạch Thiên nhàn nhạt phân tích nói, hắn đối chính mình thủ hạ tang thi quá mức hiểu biết. Tiêu Thần cường đại chỗ ở chỗ cân đối, không có gì nhược điểm cùng đoạn bản, sinh tồn năng lực rất mạnh. Nhưng là Nuốt Thiên tắc am hiểu chính diện cường công, lực lượng khủng bố. Cái này một chọi một lôi đài phía trên, hắn hẳn là có thể có không nhỏ ưu thế. Liền ở Thạch Thiên như vậy nghị thời điểm, lôi đài phía trên lại lần nữa xuất hiện tân biến hóa. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.